Chàng rể quyền thế, chương 4643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mà nhìn thấy con của mình, hai tay bị người đạp gãy, nhìn thê lương vô cùng. Thời khắc này Lý Chính Dương, đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Hắn rời tầm mắt rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh, sau đó lạnh lùng nói. Có bản lĩnh, dám động đến con của Lý Chính Dương ta. Người thật sự có bản lĩnh. Tiếp, người động tiếp một cái trước mặt cho ta xem. Ta ngược lại muốn xem. Người tên nhà quê này, đến cùng ở đâu ra dũng khí. Dám vô pháp vô thiên ở Kim Lăng chúng ta. Ta còn chưa nghe nói qua loại yêu cầu ngu ngốc này, được rồi. Dù sao xem ra, người cũng là đại nhân vật ở Kim Lăng. Người muốn ta động cho ngươi xem. Vậy ta cũng không thể không nể mặt ngươi. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, sau đó một bước phóng ra. Rố, một tiếng, lại đạp gãy chân trái Lý Lệ Rồng. A, có tiếng hét thất thanh vang lên. Bùi Nguyên Minh ngẩng đầu, cười mà không phải cười nhìn Lý Chính Dương cách đó không xa. Mà toàn trường, truyền ra liên miên thanh âm hít vào không khí lạnh. Tất cả mọi người đều sững sờ, sắc mặt lặng đi như chết. Có thể nói, những gì mà Bùi Nguyên Minh đã làm, khiến cho tất cả mọi người đều không biết nên đáp trả như thế nào. Rốt cuộc trước đó, Bùi Nguyên Minh can đảm dám ra tay với Lý Lệ Rồng, đã chấn kinh mọi người ở đây đến tột đỉnh. Bây giờ lão cha của Lý Lệ Rồng, Lý Chính Dương, chủ tịch của bất động sản Tần Hoài, đang ở đây, và Bùi Nguyên Minh thực sự dám đạp gãy chân trái của Lý Lệ Rồng trước mặt lão ta sao? Đùa gì thế? Điều này không còn đơn giản như không cho mặt mũi, mà đây là khiêu khích điền sản Tần Hoài. Đây hoàn toàn là đánh vào mặt của Lý Chính Dương. Trong mắt rất nhiều người, đây là mình muốn chết. Suy cho cùng, một thanh niên tuổi 20, dù có thực lực đến đâu, nhưng trước mặt Lý Chính Dương quyền cao chức trọng, thực lực phi phàm, làm chuyện như vậy chẳng khác nào tìm đến cái chết. Bất kể cái kết như thế nào, hành động của Bùi Nguyên Minh vẫn khiến nhiều người căng thẳng, lo lắng, đặc biệt là Trần Hồng Mẫn, Giang Vũ Cầm và những người khác. Trên mặt đều là vẻ mặt không tin, có chút kinh ngạc. Mấy người mặc vest quanh người Lý Chính Dương lúc này mới dừng lại động tác. Tất cả đều nhìn Bùi Nguyên Minh dò xét. Cách chương.